Khôi lỗi kê lại hoạt động tiếp, quang thải trên người càng phát ra mỹ lệ, con mắt như bảo thạch thỉnh thoảng xoay chuyển, vô cùng linh động. Đến thế giới kia có thể dùng làm bảo vật truyền thế, bảo vật vô giá cũng không thể hình dung được, đủ để xưng là thiên cổ kỳ chân, thần tích. Thích thú cầm lấy khôi lỗi kê, Diệp Trần thầm than một tiếng, hướng một tòa thành lớn ở trung ương Lam Sơn đảo đi tới. Các huynh đệ, lại tới một dê béo, làm thịt hắn, cướp đoạt chữ vật linh giới của hắn. Trên đời này, đại khái có một số người không thích lao động, thích cướp bóc của người khác, bổ sung cho bản thân, các thành thị lớn ở Lam Sơn đảo không cho phép tùy ý ẩu đả. Ngoài thành, sát khí ẩn giấu, khắp nơi cường đạo đều trốn ở chỗ sâu trong núi, ngồi đợi dê béo tới cửa. Tu vi của Diệp Trần bị vây ở tinh cực cảnh hậu kỳ, vẫn được coi là lợi hại tại một ít nước nhỏ ở Nam Trác vực, đơn giản không ai dám động, nhưng nơi này là Lam Sơn đảo, võ giả đến từ các vực nhiều không kể xiết, cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ tùy ý đều có thể thấy được không đáng kể chút nào, từ khu vực bí mật lao tới hơn 10 người, đều là tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ, có 1/3 là tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đội hình cường đại, đánh chết một gã cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ qua đường dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc bọn họ chọn sai đối tượng. Tốc độ đi tới vẫn không giảm, Diệp Trần rút ra phá phôi kiếm. Kiếm quang lóe ra, hoành trùng thiên tế, Diệp Trần từ trong vòng vây của chúng, chợt lóe mà lướt qua, nhanh tới mức mắt không kịp chớp, kiếm quang còn không kịp biến mất. Truyện tiên, góc truyện audio.com, hiệp truyện phun, phốc suy, phốc suy phốc suy phốc suy, tiên huyết phun ra tung tóe, hơn 10 người bị một kiếm đánh chết, bưng cổ ngã xuống, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tin tưởng. Một kiếm giết chết 13 người, hảo khoái kiếm, Lam Sơn đảo từ lúc nào lại tới một vị kiếm khách đỉnh tiêm, quá đáng sợ. Cường giả tinh cực cảnh đi ngang qua nơi đây không ít, trên cơ bản đều là thành quần kết đội, để tránh khỏi trở thành dê béo chết thảm tại chỗ. Phỏng chừng là tới tham gia lôi đài thi đấu cấp độ tinh cực cảnh rồi. Nếu là hắn tham gia lôi đài thi đấu cấp độ tinh cực cảnh, thắng 10 trận liên tiếp tuyệt đối có phần nắm chắc, thắng liên tiếp 20 trận cũng có thể, thắng 30 trận liên tiếp lại không dễ dàng như vậy. Thắng hơn 20 trận liên tiếp, chiêu thức và thói quen trên cơ bản đều bị nhìn thấy rõ ràng, lại đến một cường giả đồng đẳng cấp cũng đủ đánh bại hắn, huống hồ, Lam Sơn đảo sẽ không ngồi xem buổi diễn một người thắng liên tiếp, tất nhiên sẽ phái cao thủ tiến hành ngăn chặn. Lam Sơn đảo 10 năm qua người có thể thắng 50 trận liên tiếp chỉ có 24 người, thắng 100 trận liên tiếp thì chỉ có một người, có bao nhiêu cao thủ lợi hại chưa từng có thể đi qua 50 trận, dù sao tham gia lôi đài thi đấu, vũ khí trong tay đều bị đổi thành vũ khí do Lam Sơn đảo chế tạo, chỉ có dựa vào tu vi và võ học của bản thân. Bất quá Lam Sơn Thành mới xuất hiện một nhân vật siêu cường thắng liên tiếp 50 trận, có người nói là đại đệ tử Vân Lan vực Huyễn Nguyệt các sở Trung Nguyệt. Võ học của hắn rất đặc thù, thường nhân căn bản không thể xem thấu, thói quen cũng là thiên biến vạn hóa, như lọt vào trong sương mù, nhân vật bại ở trong tay hắn tự cho là xem thấu chiêu thức của hắn, nhưng khi chân chính giao thủ, đều là kết cục thất bại. Lam Loan Thành Phượng Yên Nhu cũng đã thắng liên tiếp 40 trận, còn cách thắng liên tiếp 50 trận không xa nữa. Phượng Yên Nhu, đó có phải là nhị đệ tử Phiêu Miểu Tuyết vực Phiêu Tuyết Điện, được xưng là Phiêu Tuyết kiếm khách Phượng Yên Nhu? Chính là nàng, càng lúc càng có ý nghĩa, Phượng Yên Nhu tại thiếu niên một đời Phiêu Miểu Tuyết vực tuyệt đối có thể có bài danh đến top 5 người, thậm chí là trong top 3, mà thắng liên tiếp 50 trận qua đi, mỗi 9 trận đến trận thứ 10 sẽ cùng cường giả thắng liên tiếp 50 trận khác giao thủ, người thắng có thể tiếp tục đi tới, người bại kết thúc thắng liên tiếp. Nói làm lòng ta ngứa ngày, mau đi xem một chút đi sao. Nghe những lời đối thoại của đám người này, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên dáng tươi cười, lôi đài thi đấu cấp độ tinh cực cảnh của Lam Sơn đảo, xác thực rất có tính khiêu chiến, không có bảo khí phòng ngự, vũ khí công kích toàn bộ là vũ khí do Lam Sơn đảo chế tác, kể từ đó, một bộ phận cường giả tinh cực cảnh sẽ bị suy giảm một tầng, dù sao trở thành cường giả tinh cực cảnh cực hạn điều kiện cơ bản là có trung phẩm phòng ngự bảo khí và trung phẩm công kích bảo khí, mất đi hai loại này, chiến lực tự nhiên sẽ giảm xuống. Đương nhiên, cường giả tinh cực cảnh cực hạn lợi hại mất đi trung phẩm bảo khí thực lực vẫn mạnh, có thể so với cường giả tinh cực cảnh cực hạn bình thường. Về phần thắng liên tiếp thì không hề dễ dàng như vậy. Trước không nói số lần tham gia so đấu rất nhiều, chiêu số và thói quen bị. Góc truyện audio.com, người khác thăm dò ra, mà ngươi lại không biết tuyệt chiêu của người khác, hơn nữa, dưới chiến đấu tất nhiên không có nhuệ khí ngay từ đầu, sẽ càng lúc càng mệt mỏi, thể xác và tinh thần uể oải. Lúc này, gặp phải cường giả đồng cấp là có thể kết thúc kỷ lục thắng liên tiếp của ngươi. Dù cho xông qua một cửa này, phía sau cao thủ khiêu chiến cũng sẽ càng lúc càng cường đại, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, biết rõ không phải đối thủ của ngươi, sao lại còn đi tới. chỉ có những nhân tài nắm chắc phần thắng mới lên võ đài, đánh bại một người tiếp theo sẽ có kẻ còn lợi hại hơn, Lam Sơn Đảo cũng sẽ phái ra cao thủ lợi hại lên võ đài ngăn chặn, thực sự không được chờ thêm 50 trận, cường giả thắng liên tiếp 50 trận của hai thành thị khác cũng sẽ cùng ngươi giao thủ, để ngươi bại lộ càng nhiều thực lực ẩn giấu, làm chuẩn bị cho người lên đài tiếp theo. 10 năm qua chỉ có một người vẫn duy trì kỷ lục bách chiến bách thắng liên tiếp, phòng chừng người nọ có thực lực áp đảo, bằng không rất nguy hiểm. Lam Sơn Đảo có 3 tòa thành lớn, dân số nghìn vạn, phân biệt là Lam Sơn Thành, Lam Loan Thành, và Lam Thủy Thành, Diệp Trần đi tới là Lam Thủy Thành. Lam Thủy Thành diện tích thật lớn, cửa thành cao tới 100 mét, bên trong thường có 1.000 vạn nhân khẩu thú mã, hơn nữa nhân khẩu lưu động, 1.500 vạn cũng có. Rộng cũng đủ 32 con ngựa cùng song hành trên đường, võ giả lui tới tựa như một hắc sắc hồng lưu, luận trình độ phồn vinh, còn muốn vượt lên trước Vũ Thành Hắc Long đế quốc Nam Trác vực, có thể tưởng tượng Lam Sơn Đảo là được hoan nghênh cỡ nào. Không cần hỏi đường, Diệp Trần theo đoàn người đi tới Đông Thành trong Lam Thủy Thành. Nơi đó không có kiến trúc hỗn tạp, chỉ có một tòa luận võ tràng to lớn, chiếm phương viên 100 dặm, ngoại vi dùng tường cao vây quanh, thủ ở bên ngoài là binh sĩ được vũ trang hạng nặng, thần sắc lãnh túc. Luận võ có rất nhiều cửa vào, Diệp Trần đi tới một cửa vào bên trong. Một bên cửa vào đứng sừng sững một tòa thông cáo, mặt trên viết. Nhập tràng cần nộp 50 khối trung phẩm linh thạch hoặc 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, mời quý khách cầm lệnh bài đi vào, người quấy rối, giết không tha. Hạ phẩm linh thạch thật đúng là không đáng tiền, so với trung phẩm linh thạch tỷ lệ trao đổi đạt tới 100 đổi 1, võ giả bão nguyên cảnh nhìn vài lần, sẽ hao hết tài phú. Trên người Diệp Trần mặc dù có không ít hạ phẩm linh thạch nhưng không cần phải tiết kiệm trung phẩm linh thạch như vậy, một cường giả tinh cực cảnh dùng hạ phẩm linh thạch làm nhập tràng phí quá mức keo kiệt rồi. Giao nộp 50 khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần theo thông đạo tiến nhập luận võ tràng. Phóng mắt nhìn lại, từng thính phòng đều tràn đầy người, tiếng ồn ào vang tận trời, đinh tai nhức óc. Cách chương.